bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhã Tinh nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm đã đem Khương Thác đỡ tiến khách sạn phòng, hơn nữa đem cửa phòng đóng lại khi cho chính mình người đại diện phát tin nhắn, làm nàng không cần canh giữ ở cửa thang máy, để tránh khiến cho người khác hoài nghi, ngược lại làm những cái đó truyền thông cảm thấy kỳ quái. Ở trước tiên đi lên liền không hảo, quả nhiên, qua 10 phút lúc sau, đích xác có trong vòng lực ảnh hưởng khá lớn truyền thông, phái nhân viên công tác đến khách sạn đạo sư kia một tầng, tặc vèo vèo quan khá như là đã trước tiên đoán trước tốt giống nhau đi, không có nhìn đến chính mình muốn cảnh tượng, có chút tức giận, vì thế gõ gõ Tống Nhã Tinh cửa phòng. Tống Nhã Tinh mở cửa, trên mặt trước sau như một thanh nhã, biểu tình không có bất luận cái gì gợn sóng. Ngược lại là truyền thông nhân viên công tác có chút không kiên nhẫn, như là chất vấn dường như. Tống tỷ, ngươi ở trong phòng có hay không nghe được hành lang xuất hiện một ít động tĩnh? Tống Nhã Tinh hơi hơi lắc lắc đầu, kia truyền thông nhân viên công tác có chút không tin, chính mình không chụp đến tư liệu sống, trở về khẳng định phải bị lãnh đạo mắng chính mình làm việc bất lợi. Nhìn Tống Nhã Tinh này không mặn không nhạt phản ứng, chỉ cảm thấy muốn đem chính mình khí phát ở Tống Nhã Tinh trên người. Tống tỷ, ngươi như thế nào có thể cái gì cũng chưa nghe được đâu? Thôi tổng ở khách sạn lầu một mở tiệc chiêu đãi đạo sư nhóm cũng không có mời ngài nha, ngươi vẫn luôn ở trong phòng đợi, theo lý mà nói khách sạn này một tầng tất cả mọi người đi, hẳn là đều không, hẳn là tương đương an tĩnh, có một chút gió thổi cỏ lay, ngươi hẳn là đều nghe được. Tống Nhã Tinh người đại diện ở phía sau nghe được lời này bị chọc tức không được, thật đương các nàng ra nghệ sĩ dễ khi dễ. Kia người đại diện đi đến trước cửa, một phen đổ ở khung cửa thượng. Chúng ta Tống tỷ không bị mời, chẳng lẽ không biết chính mình đi ra ngoài ăn cơm sao? Chúng ta đi phụ cận nhà hàng nhỏ đối phó rồi một ngủ, vừa mới trở về, cho nên không có nghe được ngươi theo như lời động tĩnh, còn có ngươi bất quá là một cái quay chụp, nói chuyện phiền toái phóng tôn trọng điểm. Chúng ta Tống tỷ trong ngành cũng coi như là có tự lập lão tiền bối, chúng ta Tống tỷ tính cách hảo, cũng không đại biểu dễ khi dễ, mau điểm xin lỗi. Ở giới giải trí đại bộ phận người đều là xem người hạ đồ ăn đĩa, bắt nạt kẻ yếu, người nếu là cường thế một chút, người khác cũng liền đều vâng chịu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, thấp phúc thu nhỏ lại, chăm ngoan một chút, nếu là quá mức mềm yếu, liền mỗi người đều hận không thể dẫm lên một chân. Kia truyền thông nhân viên công tác nhìn thấy nghệ sĩ chính chủ cũng chưa tính tình, nơi nào có thể nghe được đi vào người đại diện nói. Cùng ta diễu võ dương oai cái gì đâu? Còn trong vòng có tư liêu tiền bái, đều hồ thành cái dạng gì, liền cái đại ngôn đều tiếp không đến, lại không có công ty chống lưng, thật cho rằng chính mình là khối bánh, có thể hỏi ngươi điểm việc tư nghi đều xem như cất nhắc ngươi, đừng không biết xấu hổ. Kia người đại diện bị chọc tức không được, giương tay liền muốn đánh cái kia nhiếp ảnh nhân viên công tác một cái bàn tay, bị Tống Nhã Tinh ngăn cản xuống dưới. Tống Nhã Tinh tiến lên, đưa điện thoại di động cầm trong tay. Đem giao diện điều khỏi, đem ghi âm kia một mặt, bãi ở kia nhân viên công tác trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngượng ngùng, loại chuyện này ta thấy nhiều, cho nên đều sẽ có điểm phòng bị. Các ngươi công ty có phải hay không thiếu một chút kính bảo tin tức? Ta có thể cung cấp một chút, vừa vặn năm trước cùng các ngươi chủ quản hợp tác quá, yêu cầu ta chia các ngươi chủ quản sao? Kia nhân viên công tác sắc mặt lập tức thay đổi, hoảng không được. Thực xin lỗi. Tống tỷ, là ta có mắt không tròng, ngài đại nhân có đại lượng. Liền tha thứ ta lần này đi, ta cũng là mới vừa vào chức thực tập sinh, lời nói không cá biệt môn, ta hướng ngài xin lỗi. Tống Nhã Tinh trong ánh mắt vẫn là kia phó đạm nhiên bộ dáng, không có bởi vì nhân viên công tác khiêu khích mà tức giận, cũng không có bởi vì nhân viên công tác xin lỗi mà rào rạt đắc ý, chẳng qua cũng không có đáp lại vị kia nhân viên công tác nói, xoay người vào phòng. Lưu lại chính mình người đại diện ứng đối. Người đại diện ngược lại là trong lòng ám sảng không được. Lần sau nói chuyện trước quá đầu óc, tường ở cái này vòng hỗn, nói ngọt mới là quan trọng nhất. Nếu là não người cùng hạch đào nhân không sai biệt lắm đại, vậy ngoài miệng ăn nhiều một chút nhi đường, đi nhanh đi, đừng quấy rầy chúng ta Tống tỷ nghỉ ngơi, kế tiếp còn có quay chụp. Kia nhân viên công tác một bên khom lưng một bên xin lỗi, rời đi khi đều lòng còn sợ hãi. Liền lúc ban đầu nghĩ thử tính gõ một gõ Khương Thác cửa phòng đều quên mất, một đường chân mềm rời đi. Mà ở Khương Thác phòng nổi, Tô Tiêm Tiêm dùng thủy lộng ướt một cái khăn lông, cấp Khương Thác xoa xoa mặt. Khương Thác bắt lấy Tô Tiêm Tiêm tay, sợ Tô Tiêm Tiêm rời đi. Là Vân không biệt ảnh, là Tô Liên. Khương Thác biểu tình có chút thống khổ, bởi vì nàng nhìn đến Tô Tiêm Tiêm cho nàng trà lau gương mặt khi, lòng bàn tay kia một đạo vết sẹo. Trái tim cũng càng thêm co rút đau đớn lên, là có vô hình áp lực ngăn chặn nàng cổ. Tô Tiêm Tiêm cau mày có chút lo lắng, Khương Thác hiện tại không có sức lực nói chuyện, thanh âm rất nhỏ, nàng đều nghe không rõ Khương Thác đang nói cái gì. Khương Thác cảm giác được dạ dày trung cuồn cuộn, vội vàng dùng cuối cùng một tia sức lực cùng Tô Tiêm Tiêm nói. Tô, không cần phải xen vào ta, những cái đó truyền thông nếu phát hiện chúng ta hai người đều không thấy nói, sẽ đối với người bất lợi, ta không có việc gì, ta chậm rãi thì tốt rồi. Tô Tiêm Tiêm đem khăn lông phóng tới bên kia. Khương Thác nói rất đúng. Thôi Thục hôm nay vô duyên vô cớ thỉnh ăn cơm khẳng định có nguyên do. Hiện tại thần tượng bảy người đoàn tổng nghệ truyền phát tin đi ra ngoài. Các nàng mấy cái công ty đều là người đối diện. Đều hận không thể mua được bản thảo suốt đêm kéo dẫm đối phương. Làm cho nhà mình nghệ sĩ đạt được càng nhiều lưu lượng. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng có chút không yên tâm Khương Thác. Nhưng là cũng phát giác chính mình không có gì lập trường lưu lại. Huống chi còn có ngạnh ở hai người chi gian hai năm trước sự tình, lưu lại cũng rất xấu hổ. Tô Tiêm Tiêm rời khỏi sau, Khương Thác mới thống khổ che lại dạ dày bổ, xoay người xuống giường, vọt tới toilet, bắt đầu nôn mửa lên. Nàng làm Tô Tiêm Tiêm rời đi, chính là không nghĩ làm Tô Tiêm Tiêm nhìn đến nàng chật vật bộ dáng. Một, hơn nữa nàng không nghĩ làm Tô Tiêm Tiêm cảm thấy nàng là ở bán thảm, lấy phương thức này tranh thủ nàng đồng tình. Tuy rằng nàng không biết chính xác phương thức là cái gì, nhưng là nàng có thể không hề lặp lại chính mình sợ làm sai lầm phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị kỳ gần tượng bảy người đoàn tổng nghệ bá ra lúc sau. Bởi vì Tô Tiêm Tiêm làm đệ nhị kỳ mời riêng khách quý, Tô Liên làm luyện tập sinh, lập tức bị đẩy đến lưu lượng đỉnh núi. Chính là về Tô Liên tỷ tỷ rốt cuộc là ai, Tô Liên mới vừa tuôn ra chính mình ở trong vòng có cái đại lão tỷ tỷ. Tô Tiêm Tiêm liền làm đệ nhị kỳ tham gia mời riêng khách quý. Đây là trùng hợp sao? Hơn nữa bá ra tiết mục sau, Tô Tiêm Tiêm tuy rằng cùng Tô Liên cố tình không có giao lưu, nhưng ngược lại làm những cái đó ăn dưa quần chúng nhóm cảm thấy không thích hợp. Tị hiềm cũng không cần phải tránh thành cái dạng này đi. Theo sau liền xuất hiện rất nhiều tự xưng là cảm kích người tin nóng. Hòa giải Tô Liên cùng Tô Tiêm Tiêm đều là một cái cao chung. Tô Liên là Tô Tiêm Tiêm là cùng cha khác mẹ thân muội muội. Tô Liên là tư sinh tử, nàng phụ thân ngoại tình Liên Xô mẫu thân, dẫn tới Tô Tiêm Tiêm mẫu thân năm đó nhảy lầu tự sát. Viết nói có sách mách có chứng, lại còn có liệt gia tính thời gian. Kính hiển vi võng hữu không ngừng thâm đào, phát hiện đích xác có rất nhiều châu ti mã tích. Trong lúc nhất thời Tô Liên cùng Tô Tiêm Tiêm đều bị đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Tư sinh tử một từ càng là bị đỉnh thành đầu đề. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ chính mình đối tư sinh tử chán ghét. Đem loại này chán ghét toàn bộ chuyển hóa vì internet chửi bới, bắt đầu điên cuồng công kích Tô Liên bản nhân. Lục Nhung ở hướng Tô Tiêm Tiêm báo cáo gần nhất dư luận tình huống. Tô Tiêm Tiêm ở văn phòng cau mày, đệ nhị kỳ thu đến bá gia chi gian, phải có một tháng thời gian, này một tháng Khương Thác cực kỳ ngừng nghỉ, đều không có tới phiền nàng. Như là chính mình chủ động biến mất ở nàng thế giới bên trong. Mà Tô Liên càng là kỳ quặc, này một bước lại một bước lưu lượng thúc đẩy, như là có phía sau màn đẩy tay giống nhau. Ở nguyên thế giới, đây là cực hảo lăng xê phương thức. Hơn nữa Tô Tiêm Tiêm trong lòng rõ ràng, Tô Liên rõ ràng biết các nàng hai người không có huyết thống quan hệ. Lúc trước ở nàng mất đi nửa năm hệ thống ký ức khi, quản gia đã sớm đã làm DNA giám định, Tô Liên mới bởi vậy rời đi biệt thự. Chẳng lẽ Tô Liên là chọn dùng hắc hồng phương thức? Chính là Tô Liên hiện tại là cá nhân luyện tập sinh, nàng chính mình ở tiết mục tổ mỗi ngày luyện tập ca hát khiêu vũ, căn bản không có khả năng chính mình làm được, đem dư luận cùng lưu lượng đều đầy ở nàng một người trên người. Lộc Nhung, lúc trước Tô Liên tiến vào giống bảy người đoàn tổng nghệ khi, thế thân rớt chính là Vân không điện ảnh luyện tập thanh danh ngạch, khả năng Tô Liên mặt ngoài lấy cá nhân luyện tập sinh danh ngạch xuất hiện. Kỳ thật sau lưng đã cùng Vân không điện ảnh đạt thành hiệp nghị. Tô Tiêm Tiêm gật gật đầu, hỏi, không quên sơ tâm giải trí bên kia tình huống thế nào? Lộc Nhung, không quên sơ tâm giải trí bên kia tình huống không tốt lắm, bởi vì lưu lượng cùng nổi bật đều bị Tô Liên cướp đi, Mặt khác, giải trí công ty sôi nổi có chút bất mãn, không quên sơ tâm giải trí gần nhất phi thường vội. Tô Tiêm Tiêm cau mày gật gật đầu, Lộc Nhung mặt bộ đổi màu nói dối. Không quên sơ tâm giải trí xác thật phi thường vội, nhưng là còn không có vội đến nhà mình tổng tài hoàn toàn biến mất, không thấy trình độ, bởi vì Khương Thác nằm viện. Bệnh viện, Vương Tư Tư đem văn kiện đều ôm đến VIP tư nhân phòng bệnh cấp Khương Thác lầm lý. Lúc sau đi tìm Khương Thác chủ trị bác sĩ dò hỏi tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng ra tổng tài vì ái chắn uống rượu một bát lớn rượu sái, đem loét dạ dày đều uống ra tới. Bất quá ở nước ngoài thời điểm, nhà mình tổng tài đích xác tâm sự nặng nề, muốn ăn vốn dĩ liền chẳng ra gì, hơn nữa về nước lúc sau bận rộn hơn nữa áp lực đại, lần này từ bệnh bao tử liền bạo phát. Bác sĩ nói có thể mau xuất viện, Vương Tư Tư lúc này mới trở lại phòng bệnh, nhìn một bên truyền nước biển một bên xử lý văn kiện, kiên cường nhà mình tổng tài, nói. Khương Tổng, Tô Liên sự làm sao bây giờ? Khương Thác dừng lại viết chữ tay. Cặp kia thanh lãnh mắt phượng như là đã đoán trước tới rồi chuyện này. Các nàng là hướng ta tới, không vội. Khương Thác biết, Tô Liên chờ đến dư luận tới cao phong thời điểm, liền sẽ bày ra cùng Tô Tiêm Tiêm năm đó sở làm DNA giám định, tẩy trắng chính mình chỉ là cây dưỡng nữ mà thôi, cũng không phải tư sinh nữ. Nhưng là tư sinh nữ này một từ đã thâm nhập nhân tâm, khiến cho khá lớn phong ba, mà phía sau màn đẩy tay chính là Vân Không Điện Ảnh. Vân Không Điện Ảnh chân chính lão tổng là Hách Đa Úc, xem ra Hách Đa Úc trung quy là ngồi không yên, cứ như vậy khẩn cấp hủy diệt nàng. Vương Tư Tư không nghe hiểu Khương Thác những lời này, bất quá làm nàng càng không hiểu chính là, Khương Tổng thế Tô Tổng chắn rượu đều nằm viện, hơn nữa thế nhưng còn quyết định không nói cho Tô Tổng. Vương Tư là không cam lòng, quyết định cùng Nhan Thanh Hoan nói. Mà Nhan Thanh Hoan trùng hợp là duy nhất không biết chuyện này người. Vương Tư Tư phát xong tin tức lúc sau, liền ở Khương Thác giường bệnh cách đó không xa xử lý công tác. Không nghĩ tới 10 phút lúc sau, đột nhiên nghe được Khương Tổng di động truyền đến, chưa từng có nghe qua di động nhắc nhở âm. Thanh âm này hình như là đặc thù quan tâm đặc biệt nhắc nhở âm. Nhưng mà Vương Tư Tư dương mắt lúc sau, liền nhìn đến vừa mới còn cả người lạnh nhạt, cặp kia thanh lãnh mắt phượng viết xa cách nhà mình Khương Tổng, nhĩ tim đỏ bừng, khí thế lập tức mềm xuống dưới. Tô Tiêm Tiêm, nghe nói ngươi nằm viện, thân thể thế nào? Khương Thác, Tô, ta rất nhớ ngươi. Một, tác giả có chuyện nói. Tô Tiêm Tiêm ăn sao? Khương Thác ta tưởng ngươi. Tô Tiêm Tiêm thân thể thế nào? Khương Thác tưởng ngươi, canh hai tới rồi, kinh hỉ. Cách chương.